Tình yêu và âm mưu, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, public, images, story in, 20.210.505, tình, yêu, và, âm, mưu, 40, jpg, com, public, images, story in, 20.210.505. Tình, yêu, và, âm, mưu, 41, jpg, com, public, images, story in, 20.210.505, tình, yêu, và, âm, mưu, 42, jpg, com, public, images, story in, 20.210.505, tình, yêu, và, âm, mưu, 43, jpg, com, public, images, story in, 20.210.505. Tình, yêu, và, âm, mưu, 44, jpg, com, public, images, story in, 20.210.505, tình, yêu, và, âm, mưu, 45, jpg, com, public, images, story in, 20.210.505, tình, yêu, và, âm, mưu, 46, jpg, cách chương.